Chương 22, thọc lao ra tử tổ ong vỏ vẽ nàng sờ lên cái mũi nhỏ, lầu bầu câu không ai nghe hiểu lời nói, đi theo Sở Ba Ba sau lưng, đi vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh đứng đấy mấy người, có mấy vị mặc áo khoác trắng. Mà còn lại, một vị là lao gia tử quản gia, A Phúc, so lão gia tử tuổi trẻ hơn mười mấy tuổi, đi theo lão gia tử làm cả một đời, nguyên bản đều về hưu, nhưng là không nỡ lao gia tử, liền cho lão gia tử làm cái quản gia, nói là quản gia, kỳ thật chính là lao gia tử lão hòa bạn, hai người lúc không có chuyện gì làm uống chút trà, tâm sự, hoặc là viết viết chữ, hạ hạ cờ cái gì. Mặt khác hai cái, một cái tối hôm qua gặp qua, ngăn đón nàng chạy trốn, lại bị nàng cho hung ác đạp một chân Sở Vân Lan. Mà một vị khác, chính là tối hôm qua lễ thành nhân nhân vật chính, Sở Vân Du. Nhìn thấy Sở Vân Du một khắc này, Sở Quân cố ánh mắt lóe lên. Nói thật, Sở Vân Du không phải đỉnh xinh đẹp, nhưng lại rất có ý vị, cực kỳ giống giang nam nữ tử huyền chuyển cùng nhu nhuyễn, nhưng không có không phóng khoáng, bị giáo dưỡng thoải mái, rất có thiên kim tiểu thư ý vị, là một cái rất có tài tình, tính tình bản tính cũng coi như cực giai nữ hải nhi. Chỉ là dừng lại, lúc này đem nội tình sốc coi như không dễ chơi nhi, đúng không? Nàng cười tủm tỉm đứng tại Sở Ba Ba sau lưng, nhìn Sở Vân Lan cùng Sở Vân Du rất là hiểu chuyện cùng nhu thuận cùng Sở Ba Ba Vân An. Cha! Cha! Cha ngươi nghe, cỡ nào ấm áp lại băng lánh hai chữ A khỏe môi của nàng ý cười làm sâu sắc, vừa lúc bị trên giường mở mắt ra Sở lão gia tử cho nhìn vừa vặn, trong nháy mắt trọn tròn mắt, chỉ vào cái mũi của nàng, cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Ngươi còn cười la o tư đều bị ngươi khí vào bệnh viện, ngươi còn cười không phải A lao gia tử, ngươi nói giảng đạo lý, ta lại không có cười ngươi, ngươi làm gì lại mắng ta? Nhìn khí hự hự thở mạnh Sở lao gia tử, Sở Quân cố quả quyết đem câu nói này cho nuốt xuống. Được rồi, hắn là người già, không chấp nhặt với hắn, một hồi tức xỉu, không chừng lại là nàng nổi nàng thật so đậu Nga đều hoan đầu cầm trước đó không phải rất có thể nói lúc này ngoài miệng cắn con trai rồi nhìn bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, một mặt bé ngoan Sở Quân cố, lao ra tử càng tức, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, hướng về phía nàng liền lại là một trận ga ho the tờ cho nên, nàng đến cùng muốn thế nào Sở Quân cố khỏe miệng hơi quất, quản hắn tôn không tuân theo lão, vẫn là lấy hạ. Phạm thượng cái gì, trực tiếp đi tới một bên, kéo đem ghế ngồi xuống. Thuận đường còn nết lên chân bắt chéo, ngự trọng tâm trường nhìn cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt lao gia tử, lo lắng nói, ngài đến cùng muốn như thế nào a? Nói xin lỗi đi, ngài không nghe, không xin lỗi đi, ngài không vui, nói ta sai rồi, ngài không tin, nói ta không sai, ngài cảm thấy ta đến chết không đổi cho nên, ngài đến cùng muốn như thế nào? Nàng buông buông tay nhỏ, biểu thị lao nhân ra kia. Thật khó làm. Cũng không thể đánh một trận làm hắn yên tĩnh a. Nàng nếu là dám động thủ, nàng la ho tư là có thể đem súng để tại nàng chán bên trên tin hay không, loại này nguy hiểm là tuyệt đối không thể nhấc lên phải biết. Một khi gặp nguy hiểm tới gần, trong cơ thể nàng hệ thống phòng ngự sẽ nhanh hơn đầu óc tiến hành tiêu trừ. Như vậy, nhất định phải cùng với nàng la ho tư đưa trước tay. Đây chẳng phải là thật muốn tức chết lao gia tử không được không được á? Lao gia tử cười lạnh một tiếng. Ít ở nơi đó mù lại nhải. Đem đồ vật trả ta ách này, nhưng làm thế nào? Nàng trong mắt tung bay, hắc hắc gượng cười hai tiếng. Kia cái gì, ta không mang, quay đầu còn ngại không được bây giờ đi về cầm ta phải lập tức nhìn thấy này liền không có cách nào hàn huyên.